Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 491, bọn họ cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, một tháng không thấy vừa mới bắt đầu mấy ngày nay Danh Khả còn có điểm khó chịu sau khi thói quen không thấy mặt đối với cô mà nói tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng, sinh hoạt ngược lại bình tĩnh lại. Nhưng gặp lại, khoảng cách xa như thế, nhìn thấy bóng dáng anh cao lớn, cô cư nhiên cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Thì ra vẫn lại là có phần nhớ, thì ra còn không có hoàn toàn quên. Nhưng một tháng không thấy, bên cạnh anh nên đã có những nữ nhân khác thôi. Du Phi Phàm, ai biết được, trách không được gần đây gặp khóe môi Du Phi Phàm luôn luôn thường thường sẽ nuôi một chút ý cười, đại khái là tình cảm sự nghiệp xong mùa thu hoạch thôi. Buồn cười là cô chú ý chuyện này để làm gì? Khả khả, như thế nào không đi rồi? Danh Kính Hoa đi ở phía trước ngừng lại, quay đầu nhìn cô. Phải nhanh chút, bà nội ngủ chưa nên thức dậy. Ta biết rõ, Danh Khả vội vàng đi theo, nhưng vẫn lại là nhịn không được quay đầu nhìn bên kia một cái. Anh tới Hoa Lan phố làm cái gì? Lại là chuyện đầu tư sao? Một tháng không thấy, đạo bóng dáng kia vẫn cao ngất như cũ, trong tay một điếu thuốc ngẫu nhiên quất lên một hơi, say mê hấp dẫn nói không nên lời là tốt xem. Anh lại hút thuốc rồi. Than một tiếng, đang muốn thu hồi ánh mắt cũng không nghĩ muốn quay đầu dư quang khóe mắt như là thấy được bóng dáng quen thuộc. Danh Khả bỗng nhiên lại quay đầu, lần này mà lại nhìn thấy một bé gái hướng Bắc Minh Dạ đi đến, cẩn thận liếc mắt một cái, trong lòng cô căng thẳng, thiếu chút nữa kinh hô. Danh San, Bắc Minh Dạ ở trong này gặp Danh San, rốt cuộc là có ý tứ gì? Anh có phải vẫn còn đối với Danh San làm cái gì hay không? Chẳng quan tâm ba ba đi đến đằng trước cô vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra kéo số Bắc Minh Dạ thừa dịp Danh Kính Hoa không chú ý tới, nhanh chóng trốn ở một bên nhìn chằm chằm Danh San cùng tiến lên xe Bắc Minh Dạ. Cô ta cư nhiên lên xe của anh, đầu bên kia điện thoại, Bắc Minh Dạ nhìn tên trên màn hình, do dự một hồi lâu, mới đưa điện thoại tiếp khởi. Có việc, hai chữ cực kỳ đạm mạc hô hấp Danh Khả hơi hơi rối loạn chuyện cách một tháng, nghe được thanh âm của anh cư nhiên còn có thể nhẹ như vậy liền rối loạn tâm thần cô. Trầm mặc hai người đều đã không nói gì, giống như ngay cả thanh âm hô hấp đối phương đều đã nghe được dị thường rõ ràng như vậy. Vài giây sau đó thanh âm Bắc Minh Dạ lạnh lùng vang lên, ta còn có việc, nếu không có việc ta treo. Tiên sinh, từ từ, Danh Khả rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn chiếc xe kia chậm rãi lái đi, nhất thời liền lo lắng. Tiên sinh, San San có phải cùng với ngươi hay không? Ngươi muốn dẫn cô đi nơi nào? Ngươi có phải hay không? Tiên sinh, đừng nữa thương tổn cô, cầu ngươi. Gần đây Danh San nhu thuận rất nhiều, mỗi ngày an phận đi học chủ nhật lập tức trở về nhà, trải qua một tháng trừng phạt kia cô ta đã tu tâm dưỡng tính cố gắng sinh sống, người trong nhà cũng có thể cảm nhận được chuyển biến của cô ta, tất cả mọi người cao hứng thật sự. Lúc này, Bắc Minh Dạ mang cô đi, cô không dám tưởng tượng nếu là trở lại một lần, Danh San có phải còn có thể sống sót hay không? Bắc Minh Dạ theo bản năng nhìn bên ngoài một vòng, rốt cục tại góc đường không để mắt nào đấy nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia. Một tháng không thấy mà lại gầy, thức ăn trường học kém như vậy sao? Cô hiện tại đứng ở nơi đó, ánh mắt một mực đi theo chiếc xe anh này, xe trên đường thần. Góc truyện audio.com, tốc chuyển động tốc độ quá nhanh, sắp từ trong tầm mắt của cô biến mất. Tiên sinh, nhìn bóng dáng xe phía xa càng lúc càng xa, Danh Khả càng luống cuống. Tiên sinh, có phải San San làm chuyện gì hay không? Ta có nói quá sẽ đối cô ta thế nào sao? Mãi đến lại nhìn không tới mặt bóng dáng kia, Bắc Minh Dạ thu hồi tầm mắt nghiêng đầu nhìn Danh San một cái, gợi lên môi cười cười. Bộ dáng em gái ngươi xinh đẹp như vậy, mỗi ngày nán lại ở nhà há không đáng thương. Hô hấp Danh San rối loạn, thì ra gọi điện thoại tới là Danh Khả, nữ nhân kia thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Chỉ nghe đến Bắc Minh Dạ lại nói câu, chỉ cần cô ngoan, ta đương nhiên sẽ hảo hảo đối với cô, thời điểm ngươi ngoan ta cũng không một dạng đối với ngươi không kém sao. Sau đó, anh đem điện thoại giao cho Danh San, ánh mắt không có bất luận cái nhiệt độ gì liếc cô ta một cái. Chị ngươi sợ ta thương tổn ngươi, nói cho cô ta muốn mang ngươi đi làm cái gì. Danh San đem điện thoại tiếp nhận tới, trong lòng kỳ thật cực kỳ chán ghét nữ nhân bên kia điện thoại nhưng, trên mặt vẫn lại là dịu ngoan nhu thuận. Chị, San San, Bắc Minh tiên sinh, ta cùng tiên sinh ra biển chơi đùa, còn chưa kịp nói cho ba ba, người giúp ta cùng ông nói một tiếng, đã nói ta có việc trước tiên trở về trường học rồi. Trầm mặc cấp cho cô đầy đủ thời điểm đi tiêu hóa chuyện chính mình nói, Danh San mới tiếp tục nói. Không cần lo lắng cho ta, ta cùng tiên sinh phải đi chơi đùa, không có cái chuyện khác. Cảm giác được người nọ bên người đã bắt đầu không kiên nhẫn, Danh San vội vàng còn nói. Tiên sinh còn có lời muốn cùng ta nói, ta không nói với ngươi, chị, tạm biệt. Lập tức đem điện thoại cắt đứt đưa trả lại cho Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ ngừng mắt xem di động, trong lòng càng thêm buồn bực, là ai cho phép cô ta cắt đứt. Nhưng Danh San rõ ràng không biết anh tức cái gì, thời điểm tại bên cạnh anh luôn luôn nơm nớp lo sợ, anh không nói lời nào, cô ta chỉ có thể vẫn đưa tay đến trước mặt anh, an tĩnh chờ đợi. Một hồi lâu, Bắc Minh Dạ mới cuối cùng đem điện thoại lấy qua, tiện tay vứt ở một bên, từ trên vách cửa xe lấy ra một điếu thuốc, chậm gì gì hít một hơi. Tiên sinh, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Danh San lặng lẽ nhìn anh một cái, trên thực tế trong lòng vẫn lại là cực độ sợ hãi, nhưng, cái nam nhân giật thang kia nói, tiên sinh tìm cô ta là thương lượng chuyện, cô ta tin tưởng, nam nhân giống Bắc Minh Dạ như vậy không tất yếu đi lừa gạt cô ta một tiểu nha đầu. Cô ta đại khái cũng không có tư cách để cho anh lừa gạt đi. Bắc Minh Dạ lại giơ tay lên hít một hơi sương khói, mới từ trong cặp hồ sơ lấy ra một phần văn kiện ném cho cô. Đem bên trong gì đó học thuộc lòng, một chữ không rơi rớt. Khà khà, sao lại thế này? Danh Kính Hoa ở phía trước tìm một hồi lâu, rất không dễ dàng mới nhìn đến Danh Khả vẫn đứng ở góc đường như cũ, thấy cô một dáng dấp thất hồn lạc phách. Ông bước đi đến trước mặt cô, đưa tay liền muốn đi dò xét cái trán của cô. Có phải không thoải mái hay không? Không phải, chờ ông dò xét nhiệt độ cho chính mình xong, Danh Khả mới ngẩng đầu nhìn ông. Bà, vừa rồi cùng San San gọi cú điện thoại, cô nói trường học có việc gấp, cô đi về trước rồi. Sắc mặt Danh Kính Hoa nhất thời trầm tiếp xuống, nhà đầu kia lại bắt đầu không nghe lời rồi. Không phải, ba, cô gần đây cực kỳ nghe lời, còn có hướng đồng học cô hỏi thăm, cô mỗi khóa đều đã đi, không có trốn học. So sánh đứng lên, góc chuyện audio.com, ngược lại là chính mình thường xuyên sẽ trốn mấy chuyến, thật sự là chuyện quá nhiều. Không cần nói tốt cho nó là cái tính cách gì ba rất rõ ràng. Thấy cô không có việc gì, hai người mới lại tiếp tục hướng phương hướng bệnh viện đi đến, Danh Kính Hoa ngẩng đầu nhìn phía chân trời một cái, bất đắc dĩ nói. Nó nếu là có một nửa nhu thuận của con ba cũng đều cảm thấy mỹ mãn, mẹ ngươi năm đó chính là lịch sự nho nhã, mới có thể sinh ra ngươi nhu thuận như vậy, ba không phúc khí. Cách chương.